Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, tự cho là đủ, thực lực tinh tiến về sau, Lộc Vũ tâm tình thật tốt, cả người linh lực giống như là thủy triều một dạng, cuồn cuộn không thôi, không kiêng nể gì cả buông thả ra đến, Ngưỡng Thiên cười dài, ha ha ha, tiếng cười sang sảng. Ở nơi này động phủ bên trong, không ngừng quanh quẩn, toàn bộ động phủ, ở Lộc Vũ hùng hậu vô cùng linh lực phía dưới, chấn động kịch liệt đứng lên, tựa như địa chấn một dạng, tràng diện cực kỳ chấn động lay động, siêu, chân nhọn trên mặt đất bên trên, nhẹ nhàng điểm một cái, Lộc Vũ tựa như tàn ảnh một dạng, phi lướt mà ra, qua chi chỗ. To lớn phong áp đè ép mà xuống, mặt đất bên trên, đều câu xuất hiện nhất, đường rãnh thật sâu khe, soạt, thân ảnh trong nháy mắt, chính là lao ra cái này động phủ, phá tan cái kia chạy bay thẳng xuống thác nước, Lộc Vũ khí phách phong phát, cả người linh lực sao động, ông, một quang mang, theo thân thể hắn bên trên lan ra, tiện đà dũng mãnh vào toàn thân bên trong. Chảy xuôi một hồi, đều hội tụ ở hai cánh tay của mình bên trong, chợt quán thâu tới bàn tay bên trên, cả phiến bàn tay, trong nháy mắt đỏ ngầu, đoạn nhạc thương trưởng, hai trong mắt bên trong, tinh quang lóe lên, Lộc Vũ bàn tay chợt khẽ động, hướng về phía cái kia chảy bay thẳng xuống thác nước, hung hăng vỗ tới một trưởng này. Thật là có tam sơn ngũ nhạc tư thế, ầm ầm, một con lớn vô cùng bàn tay, tức thì theo Lộc Vũ thân thể bên trên nổi lên, bên ngoài thượng tán phát ra quang mang, đủ số túc 10 trượng bằng đại, hướng về phía cái kia thác nước, hung hăng phát đi, ầm, một trượng ra, cái kia thác nước tức thì liền xuất hiện đứt gãy địa tầng, tất cả thác nước nước. Đều là chảy xuôi đến bàn tay kia chỗ chi chỗ, liền không hề chút xuống, mà là ngăn chặn một bước, soạt, mà sau đó một khắc, thác nước nước, trực tiếp phi nhanh lấy hướng trên nghịch tập đi, một trưởng đoạn thác nước còn không nói, ngạnh sinh sinh một trưởng làm cho thác nước nghịch lưu, cái này, chính là hiện tại Lộc Vũ thực lực, từ nguyên ngưng phách cảnh. Thật là mạnh mẽ không gì sánh được. Nhìn tạo thành một màn này, Lộc Vũ hai tròng mắt bên trong lóe ra kích động màu sắc, khóe miệng mang theo tiếu dung. Ở tam nguyên ngưng phách cảnh thời điểm, mặc dù là toàn lực ứng phó, có thể một trưởng khô đã cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng Lộc Vũ khi tiến vào từ nguyên về sau, một trưởng nghịch lưu, khô kém một chữ, thiên địa cách biệt, phải biết, khô dễ dàng, mà nghịch lưu khó, dù sao, nước chảy chỗ trũng, đây là nghiêng ngả không phá chân lý, mà làm cho thủy vãng cao xử lưu, tắc thì là thật quá khó khăn, có thể, Lộc Vũ làm được, ha ha ha, Ngưỡng Thiên thét dài, Lộc Vũ đầu tóc đều là bị gió thổi tản ra đến. Lộ ra hắn mặt mũi, khuôn mặt bên trên, tràn đầy kích động tiểu ý. Hắn rất hài lòng mình bây giờ tạo thành uy thế. Siêu, nhưng những thứ này, vẫn không tính là xong. Thân ảnh khẽ động, Lộc Vũ ánh mắt, thật chặt tập trung vào một ngọn núi. Phi vút đi, ngọn núi kia toán không được trên bốn phía ngọn núi cao nhất. Nhưng là chung quy chung củ. Nguy nga không gì sánh được, ầm, cả người linh lực du đãng ra, rót vào hai tay bên trong, Lộc Vũ mắt sáng lên, chợt một trưởng đẩy ra, bàn tay khổng lồ lần thứ hai ngưng tụ ra, hướng về phía ngọn núi kia, hung hăng oanh kích đi, ầm ầm, hai người tiếp xúc, phát sinh một đạo tuyên truyền giác ngộ nổ, ngọn núi kia hung hăng lay động. Tốc tốc vô tận toái thạch, theo ngọn núi kia bên trên, cuồn cuộn rơi xuống, ở đỉnh núi Nham Bích bên trên, càng là sâu đậm in vào một cái đủ số túc to khoảng 10 trượng bàn tay. Hô, một trượng vỗ xong, Lộc Vũ mới chậm rãi thở ra một hơi. Đột phá về sau, tiết lộ ra ngoài khí tức cùng với chính mình tận lực thổ lộ linh lực, mới rốt cục tiêu xài hoàn tất. Hai lần trước đột phá, Lộc Vũ đều là ở thu liễm, ở kiềm nén, căn bản cũng không có hoàn toàn không kiêng nể gì cả thi triển qua. Mà lần này, hắn rốt cục hung hăng phát tiết một phen. Ầm ầm, này lúc Lộc Vũ mới vừa thu liễm khí tức toàn thân, cái kia bị hắn vỗ một trường ngọn núi cũng là chậm rãi nghiêng đứng lên, cuối cùng ầm ầm sụp đổ, nhân tiện còn đập ngã một ít còn lại hơi nhỏ ngọn núi. Một trường nghịch lưu về sau, một trường vỡ sơn, Lộc Vũ thực lực đạt được to lớn tinh tiến. Nếu như nói trước tam nguyên chính là ngưng phách cảnh sơ kỳ, mà tiến vào từ nguyên về sau, liền chờ với tiến nhập ngưng phách cảnh trung kỳ. Hai người tự nhiên là có chất khác biệt. Bây giờ thực lực ta đã không sợ bất luận kẻ nào. Bất quá, cần phải cẩn thận tốt. Ánh mắt hơi hơi lóe lên, Lộc Vũ lật bàn tay một cái, theo trong cơ thể của mình xuất ra một viên đan dược. Đan dược này toàn thân lục nhạt sắc, không hề nghi ngờ chính là cái kia ẩn nấp đan. Cũng không biết cuối cùng có phải hay không ẩn nấp đan. Ánh mắt híp lại, cẩn thận xem chừng đan dược kia, Lộc Vũ tế tế vang trở lại chính mình tại sách vở bên trên. Thấy liên quan tới ẩn nấp đan giới thiệu, tuy là Lộc Vũ thực lực ở mỗi bên châu thiên tài bên trong đã hoàn toàn là cao nhất nhọn, nhưng bất kể nói thế nào, ẩn giấu thực lực vẫn là chuyện rất trọng yếu tình. Cho nên có thể ẩn nấp hơi thở của mình tự nhiên là tốt nhất, mà che giấu khí tức, ẩn nấp đan tự nhiên là bất nhị chi tuyển. Hắn tế tế quan sát thật lâu, rốt cục xác định đan dược này chính là ẩn nấp đan không thể nghi ngờ. Ngay sau đó cũng không do dự, trực tiếp đem ẩn nấp đan để vào trong miệng của mình. Ẩn nấp đan tiến nhập miệng bên trong, hóa thành một cái tinh thuần dược tính, chậm rãi dừng lại ở Lộc Vũ toàn thân cùng với từng cái kinh mạch quan khẩu. Đồng thời còn nghĩ trong cơ thể cái kia một đạo hồn phách cũng cho bao vây trong đó, tiết lộ ra ngoài khí tức đều là theo những chỗ này truyền ra ngoài. Chỉ cần phong bế ở những chỗ này thì sẽ không có tiết lộ ra ngoài khí tức xuất hiện, đồng thời cũng không ảnh hưởng chính mình thi triển linh lực. Quả nhiên hữu hiệu. Nhận thấy được một màn này, Lộc Vũ khóe miệng dương lên, kể từ đó thi triển linh lực cũng không lo lắng người khác khám phá cảnh giới của mình cùng thực lực. Chỉ bất quá, ẩn nấp đan là có thêm có tác dụng trong thời gian hạn định, chỉ có thể duy trì nửa tháng. Nhưng cái này thời gian nửa tháng đối với Lộc Vũ mà nói cũng là đầy đủ. Hai quả đan dược nuốt vào trong bụng, Lộc Vũ tăng thực lực lên, che giấu khí tức. Còn có một ít theo động phủ bên trong lấy được thiên tài địa bảo không có kiểm tra, những vật phẩm kia không nên phải lấy ra. Lộc Vũ đem chính mình tâm thần để vào không gian vật phẩm bên trong, hy vọng có ninh hồn tu tâm thần kiểm tra thiên tài địa bảo. Lộc Vũ tâm lý chỉ có một cách nghĩ, nếu là có ninh hồn tu, đối với Lộc Vũ mà nói thì là tốt nhất. Dù sao, vậy chứng minh hắn quái trạng có thể hoàn toàn khống chế. Chỉ bất quá, tưởng tượng bên trong tự nhiên là mỹ hảo, mà hiện tổng về là có thêm một ít không như ý địa phương. Rất nhiều thiên tài địa bảo, Lộc Vũ phát hiện rất nhiều đối với mình có rất có chỗ dùng, lại hết lần này đến lần khác không có cái kia ninh hồn tu Đáng tiếc A thu hồi chính mình tâm thần. Lộc Vũ thở dài một tiếng. Bất quá, hắn cũng không có oán trời trách đất. Những thứ này thiên tài địa bảo, bản chính là của hắn niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như còn oán trời trách đất, khó tránh khỏi có chút lòng tham không được đủ rắn nuốt voi. Đối nhân xử thế, phải thường xuyên ghi nhớ biết đủ hai chữ này. Thôi, không có sẽ không có đi, nhẹ nhàng lắc đầu. Lộc Vũ hơi hơi nheo lại ánh mắt của mình, nhìn phía nào đó đơn thuốc vị, nhẹ giọng nói, ngày mai phải là nhất sau nhất tiên, lúc này đây tỉ thí, đệ nhất danh, trừ ta ra không còn có thể là ai khác, ngoặc kép, hết chương.